Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, chương 1017, làm bia đỡ đạn cũng không có tư cách. Diệp Thiên biết, Bạch Tố từ nhỏ cũng không có cái gì tâm kế. Hắn càng rõ ràng, Bạch Tố nói như vậy, cũng không là đang thi triển cái gì vờ tha để bắt thủ đoạn. Mà chính là phát ra từ đáy lòng hy vọng, chính mình có thể mau chóng trở lại Nhan Như Tuyết bên người. Đừng cho Nhan Như Tuyết lo lắng. Nhưng, Bạch Tố càng là nói như vậy, càng là như thế khéo hiểu lòng người, liền làm đến Diệp Thiên càng là cảm thấy một trận tự ti mặc cảm. Cảm giác sâu sắc, thật xin lỗi Bạch Tố, ta cũng minh bạch ngươi ý tứ. Diệp Thiên nhàu nhíu mày. Lần nữa leng keng có lực cam kết, ngươi yên tâm đi, ta lần trước đối ngươi lời hứa, nhất định sẽ thực hiện, xin ngươi cho ta một chút thời gian, ngươi là ta ở trên đời này, không thể lại thẹn với ngươi một trong, ta đi, ngươi chiếu cố thật tốt Vũ Hân, chờ ta cầm trên tay sự tình xử lý tốt về sau, ta sẽ đem các ngươi hai cái tiếp trở về thành bên trong. Trong khoảng thời gian này, thì tạm thời ủy khuất các người hai cái. Nếu như không phải Nhan Như Tuyết, hiện tại vẫn ngồi ở trong nhà chờ đợi mình trở về. Diệp Thiên còn sẽ có vô số thiên ngôn vạn ngữ, muốn đối Bạch Tố thổ lộ hết. Nghe lấy Diệp Thiên từ đáy lòng một phen, Bạch Tố mí mắt đỏ bừng, lã chã trực khóc, trong mắt nhấp nhô óng ánh nước mắt. Nước mắt bất cứ lúc nào cũng sẽ tràn mi mà ra. Có Diệp Thiên lời nói này, dù là nàng chết ngay bây giờ, nàng cũng có thể mỉm cười chín suối, không oán không hối. Diệp Thiên quay người vừa muốn rời khỏi, liền bị Bạch Kính Trung một thanh lôi kéo tay áo. Nguyên lai ngươi chính là Tiểu Thiên a. Ha ha ha, ta nói trách không được đâu. Ngươi thế nào cùng năm đó Diệp lão ca dài đến như vậy giống? Tựa như là trong một cái mô hình khác đi ra giống như. Nguyên lai ngươi cùng Diệp lão ca là cha con quan hệ a. Ngươi nhìn ta cái này nước vào đầu, thẳng đến mấy phút trước mới nhận ra thân phận của ngươi. Ai, ngươi vừa già đi thì không còn dùng được. Ngươi muốn nói cái gì? Gặp Bạch Kính Trung nói liên miên lải nhải nói một số không là vấn đề nói nhảm. Vốn là đối Bạch Kính Trung rất khinh bỉ Diệp Thiên, lúc này càng là không chút khách khí đánh gãy Bạch Kính Trung câu chuyện. Gọn gàng làm hỏi, ta còn có hắn sự tình phải xử lý, không có thời gian theo ngươi ở chỗ này nói nhảm. Dù là Bạch Kính Trung là Bạch Tố cha nuôi, nhưng chỉ bằng Bạch Kính Trung coi Bạch Tố là thành hàng hóa, bán cho Diêm Quân hành động, cũng đủ để cho Diệp Thiên nhịn không được muốn xuất thủ phế Bạch Kính Trung. Bạch Kính Trung hiển nhiên cũng không có cảm thấy được Diệp Thiên đối với hắn phẫn nộ. Ngược lại y nguyên ra vẻ đàng hoàng chất phác cười nói. Người cùng Tố Tố là cái gì thời điểm tốt hơn? Các người cái gì thời điểm có thể chân chính cùng một chỗ? Ta là đánh tâm nhãn bên trong. Hy vọng các người hai cái có thể vui kết liền cành. Trở thành một đôi người người ca ngợi phu thê. Có thể nhìn đến Tố Tố có cái tốt kết cục. Ta cái này lão già nát rượu. Cho dù là chết, cũng có thể an lòng. Đây là ta cùng Tố Tố tỉ sự tình. Cũng không nhọc đến phiền ngươi quan tâm. Diệp Thiên cưỡng chế lấy lửa giận. Rất không cao hứng đáp lại một câu. Ngươi vẫn là thật tốt ước lượng đo một cái. Làm như thế nào dùng cái kia 300.000 bán nữ nhi tiền cho ngươi bảo bối nhi tử cưới lão bà, nối dõi tông đường đi. Không phải Diệp Thiên không tôn trọng Bạch Kính Trung, mà là bởi vì Bạch Kính Trung hành động làm cho Diệp Thiên không cách nào tôn trọng Bạch Kính Trung. Loại thái độ này cùng Bạch Kính Trung có phải là hay không Bạch Tố cha nuôi không hề quan hệ, thuần túy là Diệp Thiên đối chuyện không đối người nguyên tắc thể hiện. Ta hiểu, ta hiểu, ta về sau nhất định chiếu cố thật tốt Tố Tố, để cho nàng chuẩn bị sẵn sàng, gả cho ngươi, Bạch Kính Trung không cần mặt mũi cười nịnh. Diệp Thiên tức giận âm thanh lạnh lùng nói. Người biết liền tốt, quay người lại vừa muốn rời khỏi lúc. Trương Vũ Hân nước mắt rưng rưng lôi kéo hắn tay. Không cho Diệp Thiên rời đi. Vũ Hân, ngoan, nghe lời. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì theo ngươi tại Tố Tố tỷ bên người. Nàng sẽ rất tốt chiếu cố ngươi. Diệp Thiên nhẹ nhàng vì Trương Vũ Hân lau đi khóe mắt nước mắt. Mỉm cười an ủi, ta rất nhanh sẽ đến tiếp các ngươi hai cái. Diệp Thiên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này nhìn thấy Trương Vũ Hân lúc, không chỉ có cảm thấy vui mừng, càng là cảm thấy một loại không hiểu tâm động. Ý thức được cái sau thời điểm, hắn tranh thủ thời gian thu liễm lại ý nghĩ này. Trương Vũ Hân vẫn còn con nít, tuổi tác so Thiên Diện còn nhỏ, cùng Lý Tiểu Ngọc, Lan Khả Nhi là đồng học. Đến thời điểm, ta dẫn ngươi đi tìm Tiểu Ngọc cùng có thể. Diệp Thiên nói khẽ, Trương Vũ Hân mân mê kiều nộn tiểu, miệng, vô cùng tính trẻ con thân thủ ngón út, mềm mại, tiếng nói, Diệp đại ca, chúng ta ngoéo tay, ta mới tin tưởng ngươi. Chấm ngoặc kép, Diêm Quân mang theo trên trăm người thổi kèn dưới, chạy chối chết rời đi ngõ cổ. Thẳng đến sông ra ngõ cổ lúc, mới thật dài gọi ra một ngụm chọc khí. Hắn toàn thân y phục, hoàn toàn bị mồ hôi thấm, ẩm ướt, lúc này thậm chí có thể vặn ra. Thủy ghi tới, phù phù phù phù, từng cái thủ hạ, cũng tại lúc này, tất cả đều ngồi liệt trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển, có thể theo tà thần trước mặt, nhặt về một cái mạng. Đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là đời này may mắn nhất một việc. Theo bọn họ nghe được liên quan tới đối tà thần đủ loại trong truyền thuyết biểu hiện. Phàm là cùng tà thần đối nghịch người, xuống tràng chỉ có một cái. Cái kia chính là chết, đặc biệt là lần trước may mắn tại Lâm gia. Tận mắt nhìn thấy qua tà thần cùng Lâm Chấn Vũ giao thủ Diêm Quân. Càng là biết rõ chính mình đám này thủ hạ. Tuy nhiên người đông thế mạnh, nhưng ở tà thần trước mặt, lại ngay cả xung làm bia đỡ đạn cũng không có tư cách. Diêm Quân thà rằng tự phế nam nhân biểu tượng, cũng không muốn bị Diệp Thiên diệt sát. Hắn vừa mới làm ra hành động này, cũng thuần túy là bắt buộc mạo hiểm. Căn bản không biết Diệp Thiên tại làm phế nam nhân biểu tượng về sau, vẫn sẽ hay không đòi mạng hắn. Những năm này, chiếm cứ tại lão thành khu, hắn dãy phía dưới mấy trăm triệu tư sản, có thể nói là gia đại nghiệp đại, có con trai có con gái, trải qua tiêu tiền như nước sinh hoạt, quyết không thể tùy tiện đi chết. Mà lại hắn cũng tại biết, một khi thật đem tà thần chọc giận, lấy tà thần thủ đoạn cùng thực lực, hoàn toàn có khả năng san bằng hắn tất cả sản nghiệp, đem hắn chém đầu cả nhà. Cho nên vừa thấy được Diệp Thiên mặt, hắn thì biểu hiện ra ăn nói khép nép hèn mọn tư thái. Từ hai người thủ hạ đỡ lấy cánh tay, còn miễn cưỡng trước đứng trên mặt đất Diêm Quân, dài ra mấy hơi thở về sau, trầm giọng quát lớn, tóc vàng, ngươi bò tới đây cho lão tử. Tóc vàng hai tay từng bị Diêm Quân thân thủ chặt đứt, nhưng cho tới bây giờ đều không ngất đi. Hai cái tiểu đệ mang lấy hắn thân thể, nghe được Diêm Quân thét ra lệnh về sau, đem tóc vàng theo 10 bước bên ngoài kéo tới, trùng điệp ném xuống đất. Con mẹ nó ngươi mọc ra đôi mắt này có làm được cái gì? Ngươi nói cho lão tử. Diêm Quân tức hổn hển, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt không có chút máu tóc vàng. Liền đại danh đỉnh đỉnh tà thần, ngươi cũng chưa nhận ra được, ngươi còn sống cũng không có gì chứng dùng. Tóc vàng là Diêm Quân tín nhiệm nhất thủ hạ một trong, đối với hắn luôn luôn trung thành tuyệt đối, cho nên mới sẽ đem cưới Bạch Tố như thế tư dày sự tình giao cho tóc vàng tới làm. Con mẹ nó ngươi quá khiến ta thất vọng. Diêm Quân thở dài một tiếng về sau, bất lực phất phất tay. Tề Thanh nói, những năm này Ngươi đối với ta, không có có công lao, cũng có khổ lao, ngươi thì an tâm đi thôi. Đến mức nói, người nhà ngươi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố. Nói chuyện, Diêm Quân lại hướng về phía sau lưng một tiểu đệ, phân phó nói, phê hắn một đối với con mắt, sau đó trực tiếp băm đút ta tàng ngao, dạng này mới có thể phát huy ra hắn sống nhiều năm như vậy giá trị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.